Chào anh em, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Hóa Thành Bướm Để Cùng Bay. Ở phần trước thì trong khi Tiêu Tiêu Phong đang dẫn theo Liễu Uyên Nguyệt cùng với Phong Linh đi dạo thì bất ngờ lại gặp nhóm người em của Liễu Uyên Nguyệt, trong đó có Liễu Uyên Hồng, là đang đi hát để coi như là quyên góp tiền cho trẻ em nghèo, thì đã bị nhóm thanh niên con nhà giàu quấy rối và Tiêu Tu Phong đã phải ra tay. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiêu Tu Phong gần như không thèm để ý đến vẻ lạnh lùng của mình, tên Mã thiếu gia kia có chút rung động, hai tay ôm quyền nói với Tiêu Tu Phong: "Tôi là Mã Vân Tài, người Mã gia ở Đông Nam, không biết anh là ai?" Mã gia coi như cũng có chút tiếng tăm, tập đoàn Mã Thị cũng được xếp vào một trong 10 tập đoàn lớn nhất Đông Nam, chỉ là Mã Vân Tài này Tiêu Tu Phong lại chưa từng nghe qua. Lúc Tiêu Tu Phong còn là một trong tứ đại công tử thì thằng này có lẽ vẫn đang bú mẹ. "Mày không cần quá khách khí, tao nhất định không phải là Lương Sơn Bá, sao mày biết được?" Có Mã Văn Tài thì rốt cuộc cần có một Lương Sơn Bá cho đủ bộ. Liễu Uyên Nguyệt ở một bên rất tức giận nói: "À quên Liễu Uyên Hồng chứ, em cũng không phải Trúc Anh Đài, anh rể người này thật đáng ghét, anh giúp em đánh nó đi." Nàng luôn luôn được coi như công chúa, đã bao giờ chịu ủy khuất như ngày hôm nay, lắc lắc cái tay của Tiêu Tu Phong chỉ vào Mã Văn Tài ghê tởm mắng. Thấy Tiêu Tu Phong không dám nói ra thân phận, Mã Văn Tài trong lòng đã không có cố kỵ, nghĩ đến là thằng không có chỗ dựa, một tiểu nhân vật, đều là những kẻ chơi bời lêu lỏng thì có ai không phải lấy thân phận ra để đè người chứ. "Cô bé xinh đẹp, anh ở trên người rất ngứa ngáy, nếu như em có thể sờ mó giúp anh, vậy đúng là muốn cầu còn không được." Nếu không thèm để ý đến thằng con trai trước mặt vào mắt thì hắn đương nhiên càng không kiêng kỵ. Bốp, một bàn tay tát vào mặt hắn, mặt không có mấy cân thịt của hắn giờ phút này lại bị hằn lên 5 dấu ngón tay, máu từ trong miệng chảy ra. "Lên cho tao, đánh chết mẹ thằng Lương Sơn Bá này." Mã Văn Tài thật không ngờ thằng này nghe được thân phận mã gia của hắn mà còn dám ra tay, đúng là không muốn sống nữa. Hắn không biết tên gọi nên thật đúng là coi Tu Tu Phong là Lương Sơn Bá. "Anh rể, cẩn thận." Năm tên lưu manh lực lưỡng đã nổi giận xông lên, làm cho phía trước sân khấu hiện lên một mảnh đất trống. Những người vây xem chung quanh cũng không giảm bớt mà còn nhiều hơn. Đúng là có đánh nhau thì ai cũng muốn xem, dù sao đều là thuận đường đi qua, không xem thì phí. Tiêu Tu Phong đưa hai tay ra, hai tay năm ngón hoạt động một chút, thầm nghĩ: cô em vợ còn có chút lương tâm, cũng không uổng cho hắn làm anh hùng cứu Mỹ một lần. Năm đấm vung lên, thằng xông lên trước liền bị đánh trúng, bị trạo quai hàm, hét lên một tiếng rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất, rên lên đau đớn. "Đừng có chơi trò lưu manh trước mặt tao, ông mày là tổ tông của lưu manh đây." Bốn người khác vừa định xông lên thì đã bị người này ngăn cản, cũng xem như là bọn chúng đen đủi. Lý Hưng vừa lúc dẫn thủ hạ đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy Tiêu Tu Phong, Lý Hưng có chút ngây ngốc. Bây giờ Thượng Hải là do hắn phụ trách, các nhóm lưu manh lớn nhỏ đều là cháu chắt của hắn, dám đắc tội với Tiêu thiếu gia thì hắn còn lăn lộn được nữa sao? "Lý ca, anh tới đây, nhanh, xử lý cho em, thằng chó này, đánh nó tàn phế đi." Mã Văn Tài vừa mới bị ăn tát thì dường như quen biết Lý Hưng, giờ phút này nhìn thấy Lý Hưng mang một đám người tiến vào, vô cùng vui mừng nói. Lý Hưng đang không cần biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ cũng không nghĩ một cước đá hắn mắng. "Mày là thằng chó nào, ông mày không quen không biết." Tiêu thiếu gia, Lý Hưng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phượng Hề đã nhiều lần nghiêm lệnh là trật tự xã hội đen đã được lập lại, tuyệt đối không cho phép những chuyện bại hoại xuất hiện, nếu không thì nghiêm trị không tha. Tiêu Tu Phong cũng không ngờ là Lý Hưng sẽ xuất hiện, chỉ vào năm người phía sau. "Là người của anh sao?" "Lý lão đại, anh chính là thần tượng của chúng em đều muốn đi theo anh. Anh thu lưu bọn em đi." Ở trong xã hội đen của Thượng Hải bây giờ thì có ai không biết Lý Hưng và Quan Đao cơ chứ? Lý Hưng liếc mắt một cái, mấy người đứng sau lưng hắn đã tay đấm chân đá, đánh mấy người kia nằm bò trên đất. Đây không phải là để cho hắn chịu tội sao? "Được đó, đều đánh thành thần tượng." Tiêu Tu Phong lạnh nhạt nói, Lý Hưng thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn đáng là gì chứ, ngay cả bộ xà cũng chỉ là con chó. Hắn biết là mình trong mắt vị tiêu thiếu gia này thì ngay cả con chó cũng không bằng. Muốn hắn chết chỉ đơn giản như dẫm chết một con kiến mà thôi. Vẻ mặt kinh hoàng có chút tái nhợt đi vì lo lắng. "Được rồi, đem mấy thằng này đi. Mấy thằng này ta không muốn thấy ở Thượng Hải. Còn có thằng này, cắt đứt một chân của nó, để cho mõ ra của nó bồi thường tiền làm mấy cô nàng này hoảng sợ." Thấy Tiêu Tu Phong không trách mình, Lý Hưng thoáng nhẹ nhõm, lập tức xoay người quát. mang hết đi. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình Tiêu Thu Phong. Nhưng người xung quanh nhìn hắn mang theo một tia cẩn thận, rất rõ ràng cảm nhận được Mã gia ở Đông Nam thì những người này cũng không để vào mắt, tuyệt đối họ không thể đắc tội với thanh niên này. À, anh rể, anh giỏi quá, cảm ơn anh. Một cô gái rất hoạt bát chạy tới, nguy hiểm đã qua, mấy cô đương nhiên muốn tới cảm ơn người anh hùng đã cứu mỹ nhân này. Anh rể, anh có phải là lão đại của xã hội đen? Em thấy mấy người đó thật hung ác nhưng lại rất sợ anh. Đúng vậy, tên Mã Văn Tài kia thật đáng ghê tởm. Mấy cô nàng này đúng là mồm năm miệng 10, thật không để cho Liễu Uyên Hồng thời gian nói chuyện. Xem bộ dáng thì mấy cô nữ sinh này đều rất hứng thú với Tiêu Thu Phong. Không muốn nói việc Tiêu Thu Phong vừa cứu mấy cô, chỉ riêng vẻ ngoài đẹp trai tiêu sái của hắn cũng đã là bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mấy cô bé. Được rồi, các cô bé xinh đẹp, quyên góp thế này thì tốt nhất là giao cho người khác, còn mấy em làm người cổ vũ là được rồi. Tiểu thư Trúc Anh Đài, chị gái em ở đây có muốn đi gặp không? Tiêu Thu Phong cũng không muốn dây dưa với mấy cô bé này, liền nói với Liễu Yên Hồng rồi quay đầu đi. Mấy cô bé kia lập tức cuốn lấy Yên Hồng. Ồ, Yên Hồng, đây là bạn đúng không? Một cô gái xinh xắn, đáng yêu giống như Yên Hồng đã bất bình reo lên. Liễu Yên Hồng sửng sốt một chút hỏi, Mỹ Đình, có gì là mình không đúng chứ? Bạn nói nghe xem. Bạn không phải nói chị gái bạn lấy một đàn người đàn ông ghê tởm nhất trên đời. Bạn không nên nói là có hai anh rể đó nha. Liễu Yên Hồng hiểu rõ, trừng mắt nhìn người bạn thân một cái nói. Anh ta vốn là người ghê tởm nhất, mình không có nói sai gì mà. Không nói nữa, quyên góp này chơi không hay, không chơi nữa. Chúng ta chỉ cần có đủ tiền giao lên là được. Mình ra 100 vạn là quá đủ. Đi, chúng ta đi thôi. Các bạn đừng nghĩ là mình muốn làm Trúc Anh Đài nha. Sao bộ dạng thì đây đâu phải là một cô bé bình thường, thuận miệng là đưa ra 100 vạn, vốn là đi quyên góp lại trở thành chơi đùa. Cũng may là giáo viên không biết, nếu không thì chẳng biết phải nói sao. Có gì tốt mà đi theo chứ, mình không đi. Không đi cũng không được, bốn cô nữ sinh Dục Yên Hồng cũng đã theo kịp, làm cho nàng dở khóc dở cười. Không phải là ngoài ý muốn giải vây sao, mấy cô nàng này sao lại giống hệt như là gái mê trai cứ theo sát mình thế này. Về phần thu thập thì đương nhiên để cho đám nam sinh lo. Ồ, chị gái bạn thật là đẹp. Đúng thế, chị Phương Tây này cũng rất đẹp, thật giống như công chúa hoàng thất. Bạn nhìn hai mắt của chị ấy kìa, giống như lam bảo thạch lóe sáng. Nếu mình có đôi mắt như vậy thì tốt quá. Mỹ Đình véo một cái vào hông cô bạn bên cạnh làm nàng ta đau mà tỉnh lại. Nếu bạn có đôi mắt như vậy thì bạn là yêu quái, đừng có nói là quen mình. Các bạn, đây là chị gái mình, người hiểu mình nhất và yêu mình nhất trên đời. Liễu Yên Hồng tiến lên, dựa đầu vào lòng Liễu Yên Nguyệt. Ngoài 20 tuổi mà giống như trẻ con, làm nũng chị gái. Liễu Yên Nguyệt nhìn mấy nữ sinh này, hình như nhớ tới thời gian sinh viên của mình. Nhưng cũng là trong thời thanh xuân đó, nàng bị người đàn ông xấu xa kia nhìn thấy, không hiểu thế nào mà trở thành vợ chưa cưới của hắn. Sẽ không giống như mấy cô bé này, được tận tình hưởng thụ tuổi trẻ. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng lại không hề hối hận chút nào, bởi vì thứ nàng tìm được đã có thể bù lại những năm tháng bỏ phí kia. Chào các em, chị là Liễu Uyên Nguyệt, chị gái của Tiểu Hồng, thật vui về được gặp các cô bé xinh đẹp. Phụ nữ thì trời sinh đã thích nói chuyện, từ siêu thị cho đến phòng ăn, bầu không khí vẫn luôn luôn náo nhiệt. Khi Liễu Uyên Nguyệt vô tình nói ra tối nay sẽ tham dự yến hội do Thiên Nhan Duyệt tổ chức, mấy cô nữ sinh liền quyết định là không đi chơi nữa, bởi vì mấy cô đều muốn đi tham dự yến hội. Liễu Uyên Hồng thì đương nhiên là không muốn, nhưng không chống nổi móng vuốt của mấy cô bạn tốt. Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng không muốn mang theo nhiều như vậy những phiền toái không nhỏ, nhưng không nhịn được Liễu Uyên Nguyệt xin xỏ cho nên hắn không phản đối. Được rồi, Tiểu Hồng cùng đi đi. Ăn cơm xong chị mang theo mấy đứa đi mua mấy bộ quần áo, các em cũng không thể mặc đồng phục mà đến đó được chứ. Ruth thì không nói gì, nàng chỉ lặng lặng thưởng thức sự nhiệt tình giữa đám đông. Cảm giác này đối với nàng mà nói thì vẫn là vô cùng mới lạ. Cảm ơn chị Yên Nguyệt. Chị không biết, bọn em luôn sùng bái chị. Mặc dù chị đã ra trường nhiều năm, nhưng giáo viên trong viện vẫn kể lại chuyện về chị. Rất nhiều nam sinh đều coi chị là người tình trong mộng. Đúng đúng, cũng chỉ có chị Uyên Nguyệt mới có thể xứng đôi bên cạnh Lương Sơn Bá thiếu gia. Mỹ Đình mở miệng, làm Liễu Uyên Nguyệt cười vui, lúc này thì nàng mới là biến thành Trúc Anh Đài. Thế nhưng trong lòng cũng rất thích cách so sánh này, cả đời này vì người đàn ông này nàng cũng có thể giống Trúc Anh Đài mãi mãi không rời, hóa thành cánh bướm cùng bay với nhau, là một đôi uyên ương hồ điệp. Tiêu Thu Phong thì từ nhỏ đã được tiến hành huấn luyện đặc biệt, hầu như tất cả thời gian của hắn đều ở trong phòng huấn luyện, chưa bao giờ được thử qua cuộc sống sinh viên. Đối mặt với những cô gái trẻ xinh tươi, thực sự là có cảm giác sảng khoái. Chẳng qua, có chút ngoài ý muốn, theo như các nàng nói chuyện với nhau thì Tiêu Thu Phong biết được cô bé này thường ngày không nói Liễu Yên Hồng. Ở trong Bắc Hải, quả thực rất có danh tiếng, không chỉ bởi vì nàng là em của một trong Đông Nam Tam Hoa, Liễu Yên Nguyệt, mà nàng vốn là một trong tứ hệ hoa hậu giảng đường của Bắc Hải Học Viện. Cái cô nữ sinh là Đinh Mỹ Đình cũng là một trong bốn hoa hậu giảng đường. Lần này thì vui rồi, Bắc Hải bốn cô gái đẹp nhất giờ đây đã có hai vị ở chỗ này. Đúng là Ngưu tẩm Ngưu, Mã tẩm Mã, mấy cô bé này thân phận đều không đơn giản, đều là loại người không thiếu tiền, nhưng nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì thì kiếm chuyện tìm vui. Có lẽ điều này với việc tâm lý chưa trưởng thành của các nàng có liên quan với nhau. Thấy rất nhiều cô gái trẻ đủ các kiểu tập trung, cùng đến làm cho vợ chồng Tiêu Viễn Hà kinh ngạc không thôi. Bọn họ còn nhận ra trong đó có cả Liễu Yên Hồng. Thật không ngờ đứa con chỉ đi mua sắm một chút, lại đem về nhiều cô gái đáng yêu như vậy. Lại nghe nói tất cả là sinh viên của Bắc Hải, đương nhiên họ càng nhiệt tình hoan nghênh. Yên Hồng cũng thật không ngờ chính mình lại bất ngờ tiến vào Tiêu gia, trước kia còn bướng bỉnh cho rằng mình tuyệt đối sẽ không đến Tiêu gia nữa. Việc này cũng là do mấy đứa bạn ép đi mua quần áo, lúc sau lại bị Liễu Uyên Nguyệt mời chúng nữ cùng đi mua đồ trang điểm chuẩn bị cho dạ hội đêm nay. Bị khí chất cao quý của Liễu Uyên Nguyệt thuyết phục, những tiểu nữ sinh này đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội học hỏi, cho nên Liễu Uyên Hồng căn bản không có cơ hội để từ chối. Bác Tiêu, thật làm phiền bác quá, chúng cháu muốn cùng chị tham gia buổi dạ hội, cho nên mới cùng nhau tới đây. Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp nhau nhưng Liễu Yên Hồng vẫn rất ngượng ngùng. Thưa bác, chúng cháu đều là bạn học của Yên Hồng, tất cả cùng tới đây quả thật là mạo muội, bác không giận chứ ạ? Đinh Mỹ Đình là loại cô gái hoạt bát hiếu động, tính cách so với Liễu Yên Hồng hoàn toàn bất đồng, cho nên trên mặt chỉ có nụ cười sáng lạn cũng làm cho người ta không thể không thích nàng. Sao có thể chứ? Hoan nghênh, nhà của chúng ta luôn yên tĩnh, khó dịp được náo nhiệt một chút. Nhiều tiểu cô nương xinh đẹp như vậy đi theo bà già này, có cầu còn không được nữa là. Điền Phù lại rất thích không khí náo nhiệt như vậy, ở trong nhà có nhiều hơn vài người quả thực là rất vui. Một cô nữ sinh cười nói, bác gái Tiêu gia như vậy còn sợ gì không có ai đến, đáng tiếc là bác chỉ có một đứa con, bằng không Mỹ Đình thế nào cũng phải gả cho nhà các người. Những cô gái này tuy rằng cũng là con nhà giàu có nhưng Tiêu gia lại là tập đoàn đứng đầu của Đông Nam, thực lực hùng hậu. Bất kể trang viên này hay Tiêu Thu Phong cũng đều rất mê người. Những nữ sinh này đương nhiên đều có chút động xuân tâm. Đinh Mỹ Đình chớp chớp đôi mắt vẻ ngượng ngùng nhưng đột nhiên lại chuyển sang hỏi. Bác gái, anh Tiêu còn có em trai hay không? Nếu có cháu nhất định sẽ làm bạn gái anh ấy. Tiểu nha đầu này không có chút e thẹn, nói xong còn giả vờ thở hổn hển. Thế nhưng Liễu Ân Hồng đứng bên cạnh lại cảm thấy rất xấu hổ, lập tức nói, đủ rồi, các cậu cả đám đều bị làm sao vậy, chú ý hình tượng một chút coi, còn chưa tốt nghiệp đâu, không phải giống như là bà cô già vậy, coi chừng là không gả được cho ai. Thế nhưng Tiêu Viễn Hà cùng Điền Phù bọn họ cũng bị cảnh này chọc cười, cùng nói chuyện phiếm với đám thanh niên thật là vui, đặc biệt là các thiếu nữ đáng yêu như thế này, hơn nữa việc này còn làm cho tâm hồn càng thêm sảng khoái. Yên Hồng, không có việc gì, không việc gì đâu. Cháu không biết ở Tiêu gia, không cần câu thúc. Người một nhà thì vui vẻ là tốt rồi. Bác cùng bác gái cháu cũng thích náo nhiệt. Ai, sớm biết như thế thì lúc trước sinh thêm mấy đứa con trai. Tiêu Viễn Hà có chút hối tiếc. Lúc trước là thực sự hắn rất thương vợ, phải nói là yêu thương vô cùng. Nhìn nàng bởi vì sinh con mà đau đớn cho nên quyết định nếu có con trai thì sẽ không sinh tiếp. Thật không ngờ là lúc già rồi thì mới hối hận. Đúng rồi, các cháu cũng không nên khách khí, bác gái không có con gái, thật là muốn có tiểu nha đầu giống như các ngươi chọc cho bác cười vui vẻ đây. Liễu Yên Nguyệt cùng rút từ trên lầu đi xuống lớn tiếng nói, các vị tiểu mỹ nữ, lên lầu nào, tất cả tự trang điểm cho mình, nhất định phải làm cho bác trai bác gái ngạc nhiên nha. Năm cô gái đều đứng dậy nối đuôi bước lên lầu, bộ dáng đùa giỡn ngươi trêu ta chọc. Làm cho Tiêu Viễn Hà cùng Điền Phủ nhìn thấy trong lòng cảm giác rất hạnh phúc, cười mãi không thôi. Đợi mọi người rời đi, bảy nữ nhân lên lầu trang điểm đại sảnh chỉ còn hai người già và Tiêu Thu Phong không nói gì. Nữ nhân thích đẹp, hắn cũng vậy. Vì vậy ở cửa hàng hắn mua một bộ quần áo và một đôi giày mới. Vừa rồi Liễu Ân Nguyệt đã giúp hắn thay cái cà vạt mới nhìn cũng đã rất thích hợp. Ai, sớm biết thế lúc trước sinh thêm vài đứa thì tốt rồi. Giờ già rồi ta cảm thấy có chút hối hận. Có một đứa con trai coi như là có chút an ủi, nhưng giờ phút này bị những tiểu nha đầu kia đùa giỡn, trong lòng Điền Phủ cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Tiêu Viễn Hà cũng nhẹ nhàng gật đầu thở dài. Đúng vậy, nếu những tiểu nha đầu này đều là người của Tiêu gia, vậy thì náo nhiệt rồi. Điền Phù lập tức cười nói, nếu hiện tại chúng ta có 5 đứa con trai, mấy cô bé kia liền biến thành vợ của chúng, đó mới là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Con người thì nói chung lúc nào cũng cảm thấy không thỏa mãn, tuy rằng Liễu Uyên Nguyệt làm cho hai lão nhân rất hài lòng, thế nhưng có vài thứ không phải vừa lòng là có thể bù lại. Tiêu Thiếu Phong vốn không muốn nói chuyện, nhưng ước muốn của hai người lại làm cho hắn cảm thấy xúc động, lập tức cười tiến đến bên cạnh Điền Phù cầm lấy hai tay của mẹ. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, nhưng mẹ không nên tức giận nha. Điền Phù còn đang trong giấc mộng hạnh phúc, cũng không để ý đến chuyện gì liền hỏi. Chuyện gì, nói đây, mẹ đang nghe mà. Kỳ thật con ở bên ngoài còn có một người phụ nữ. Tiêu Thiếu Phong nhẹ nhàng nói xong, liền đứng có một bên chú ý vẻ mặt của hai người. Quả nhiên, hai lão nhân cả kinh, Tiêu Viễn Hà trên mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ mắng. Ngươi, cái thằng nhóc này, ngươi thế nhưng ở sau lưng Yên Nguyệt làm chuyện hồ đồ này, có phải là lâu lắm rồi ta không giáo huấn ngươi? Mặc dù có mong ước như vậy, nhưng sự thật lại là một việc không hề có khả năng. Trong lòng Tiêu Viễn Hà đối với người yêu thì phải chung thủy, so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn. Huống chi Liễu Yên Nguyệt ở trong lòng bọn họ đã là tốt nhất rồi. Tiền Phủ cũng nói, đúng vậy, Tiểu Phong, con không nên sằng bậy. Yên Nguyệt nó yêu con như vậy, cho dù kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, con đừng làm cho nó đau khổ. Nam nhân mà, phong lưu vốn không thể tránh được, nhưng gia đình vĩnh viễn không thể vứt bỏ, hiểu không? Tiêu Viễn Hà sửng sốt, vợ mình như thế nào mà trở nên dễ tính như vậy? Năm đó hắn mới chỉ gọi một nữ nhân giúp hắn xoa bóp gân cốt, sau đó lập tức phải ngồi trong thư phòng lạnh băng cả tháng trời. Thế nhưng đối với đứa con, nàng lại có thái độ biến thành thế kia. Tiêu Thư Phong cười nói, kỳ thật chuyện này Yên Nguyệt đã sớm biết, con đã nói qua cho nàng biết rồi. Nói qua cũng không được, ngươi lập tức... Tiêu Viễn Hà chưa kịp nói hết thì liền bị Điền Phù dùng sức bóp vào bên hông liền ngừng lại. Điền Phù kéo tay Tiêu Thu Phong cẩn thận nhìn lên lầu, thấy không có ai mới nhỏ giọng hỏi. Là ai? Tiểu Phong, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, có phải là cô gái kia đã mang thai với con không? Cứ nói thật đi, yên tâm, mẹ sẽ giữ bí mật cho con. Nhìn loại vẻ mặt này của mẹ, Tiêu Thu Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn chỉ vì thỏa mãn một chút tâm nguyện của cha mẹ, lại thật không ngờ làm cho bọn họ hiểu lầm. Mẹ, còn không có, chẳng qua nàng là người phụ nữ của con, cả đời này cũng vậy không thay đổi. Vừa rồi con mới nhìn thấy sự ước muốn của cha mẹ, cho nên con muốn tìm cơ hội cho hai người được gặp mặt các nàng. Đưa về nhà, chuyện này không tốt lắm đâu. Điền Phù có chút cố kỵ vì Yên Nguyệt mới là người vợ chính thức, mọi suy nghĩ của bà đều muốn tốt cho nàng. Đứa con ở bên ngoài phong lưu có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng khi mang về nhà thì mọi chuyện sẽ không còn bình thường nữa. Mẹ, cô ấy cùng với con gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trong lòng con lại rất yêu thương cô ấy, cho nên cũng không muốn cô ấy phải chịu ủy khuất. Nên con đã từng nói qua với Yên Nguyệt, cô ấy hiện đang ở thành phố này, nhưng cũng không chắc là có thể tới được đâu. Kỳ thật Tiêu Thu Phong còn muốn nói là hắn ngoại trừ Liễu Uyên Nguyệt thì còn có tới 2 nữ nhân khác, nhưng chỉ mới một đã muốn làm cho cha mẹ căng thẳng thành cái dạng này liền không dám nói thêm, còn có 1 triệu nhược thần đang chờ hắn rước về. Con, đứa nhỏ này, loại chuyện này không nên gạt chúng ta. Ngươi kể cho mẹ nghe xem, cô ta có cái gì tốt, cô ta thân phận thế nào, ra thế ra làm sao, có xinh đẹp hay không? Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất nặng, đặc biệt là khi làm mẹ. Quay mắt về phía đứa con tò mò cộng với sự quan tâm, chuyện nào bà cũng muốn hỏi cho một cách rõ ràng, minh bạch. Cô ấy là một cô nhi. Tiêu Thu Phong lại không cách nào nói ra, chuyện bọn họ từ nhỏ đều là cô nhi, sớm đã là một đôi thanh mai trúc mã. Kiếp này sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tiêu Viễn Hà cùng Điền Phù đều có chút sửng sốt, trên mặt hiện ra một loại thương cảm. Đối với họ, cô nhi là đại biểu cho sự cơ khổ, không nơi nương tựa. Điền Phù có chút tức giận mắng. Tiểu Phong, đây là chỗ không đúng của con. Cho dù là con không đem nàng ta về nhà, cũng có thể để nàng ở bên cạnh mình, không nên để cho nàng cực khổ. Còn như thế nào lại ném nàng một mình ở trong thành phố, thật không thể nào nói nổi. Tiêu Thu Phong vội giải thích. Mẹ, cô ấy là nhân viên cơ quan nhà nước, thân phận lại bí mật. Có một số việc nói ra cha mẹ cũng không thể hiểu được. Dù sao thì khi thấy cô ấy, cha mẹ sẽ rất thích cho mà xem. Điền Phù còn đang muốn hỏi lại, nhưng ở trên thang lầu đã thấy vang lên những tiếng cười vui vẻ. Yên Hồng, thật là nhìn không ra là thân thể cậu cũng đeo tay áo ngực cỡ đê nha. Chà, cũng đã đến lúc phải có bạn trai rồi, chắc chắn lúc đó sẽ vui mừng không hết nha. Người đầu tiên xuất hiện chính là Đinh Mỹ Đình, mái tóc dài để xõa tự nhiên ở sau lưng, trên mặt nhàn nhạt phấn hồng, làn da trắng bóc tỏa ra sức sống thanh xuân, cái miệng đỏ ửng lộ ra vài phần quật cường kiêu ngạo, còn chiếc váy ngắn kia lại trông rất thích hợp với tính cách của nàng. Mới chỉ nhìn cặp đùi thon dài kia cũng đã làm cho người ta thèm thuồng nhỏ dãi, huống chi còn có tiếng cười trong veo, làm người ta ước muốn có ôm nàng vào ngực rồi hôn cho một cái. Mà tay nàng đang lôi kéo không phải nói là túm tiểu nha đầu Liễu Yên Hồng mới đúng. Kỳ thực Tiêu Tu Phong vẫn đem nàng xem thành tiểu nha đầu, giờ phút này mới biết được cái nhìn loại này cũng không còn chính xác nữa. Quả thực Liễu Yên Hồng không giống chị nàng đầy đặn và thành thục, thế nhưng trên người lại toát ra sức sống thanh xuân tươi đẹp. Giờ phút này lại được trang điểm mặc thêm chút trang phục cổ điển, trông giống như các đại tiểu thư nhà giàu ở thâm cung nội viện trên truyền hình. Cộng thêm vào đó là khí chất nhu hòa mềm mại như nước, khó mà diễn tả nổi. Nàng tựa hồ có chút lo sợ, giờ phút này lại bị Đinh Mỹ Đình kéo ra, liền không dám ngẩng đầu lên. Đinh Mỹ Đình ở một bên lôi kéo nàng xuống lầu, một bên cười nói: Yên Hồng, người sợ cái gì? Không phải là cô dâu lên xe hoa, không phải sợ. Cam đoan bác gái nhìn vào nhất định sẽ khen không ngớt lời. Mỹ Đình, cậu nghĩ sai rồi. Yên Hồng giống như Trúc Anh Đài sợ gặp Lương Sơn Bá. Cố ý giả trang, kỳ thực trong lòng lại rất đắc ý nha. Nữ sinh phía sau đùa với Liễu Yên Hồng quá mức, làm khuôn mặt của nàng ửng đỏ như được đánh son, vừa hồng nhuận lại vừa ướt át. Theo phía sau các nàng, ba nữ sinh đương nhiên không cần nói, tất cả đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ, làm cho người ta càng xem lại càng hấp dẫn, không có cách nào, đối với con gái mà nói, thanh xuân chính là tiền vốn mà. Đi sau mấy tiểu yêu tinh cuối cùng là Yên Nguyệt cùng Ruth, trên người họ không mang vẻ đẹp thiếu nữ như những cô gái kia. Thế nhưng thay vào đó là khí chất thành thục trầm ổn, cao quý mà đầy thanh nhã ôn nhu. Dường như ngay cả Ruth cũng mang theo vẻ mị lực huyền bí của phụ nữ Đông Phương. Cái loại khí chất này, lạnh nhạt điềm tĩnh mà mỹ lệ, làm Tiêu Tu Phong cũng phải thán phục không thôi. Phong linh này lại có cách ăn mặc mê người đến vậy. Liễu Huyên Nguyệt thì không cần phải nói, có lẽ nàng biết tối nay sẽ cùng Lâm Thu Nhã gặp mặt cho nên ăn mặc càng tỉ mỉ. Tất cả trang phục của nàng dường như đều tương xứng với tây phục của Tiêu Thu Phong, bởi vì tối nay nàng chính là bạn gái, là vợ của hắn, đương nhiên không thể để cho người đàn ông của mình kém hơn bất cứ một ai. Mấy tiểu nha đầu này, đây không phải là làm khó người già hay sao? Nhìn các ngươi về sau ta thật không dám đi ra khỏi nhà. Mấy tiểu nữ nhân xinh tươi kiểu diễm quả là hình ảnh đẹp nhất trên đời, không gì có thể so sánh được. Không phải đâu, bác gái, nếu như bác ăn mặc trẻ hơn một chút, người không biết tuổi của bác chắc chắn người ta cho rằng người là chị của cháu ấy chứ. Mẹ cháu còn không có xinh đẹp như bác nữa là. Đinh Mỹ Đình miệng nói ngọt như đường, những lời này làm Điền Phu rất cao hứng. So với lãnh đạm Liễu Yên Hồng, lão nhân vẫn thích tính cách hoạt bát của tiểu nha đầu này hơn. Vì vậy tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp, thế nhưng trong lòng đã cảm thấy rất yêu quý. Nhìn các cháu, bác mới biết được là mình đã già. Thôi, các cháu đi chơi đi, nhớ chơi vui vẻ một chút. Hay lẽ giả chúng ta nên làm những chuyện mà cha mẹ nên làm, chắc cháu cũng không cần ngại. Hai chiếc xe, một chiếc đương nhiên của Tiêu Thu Phong lái, ngồi trên xe là Liễu Yên Nguyệt cùng Ruth, mà một chiếc xe khác do Đinh Mỹ Đình tiểu nha đầu tự tiến cử làm lái xe. Nàng có hàng năm tay nghề, thế nhưng ngay cả bằng lái cũng không có, từ đó có thể thấy được là nàng bình thường cũng không phải là người an phận. Nhìn nàng đỏ mặt với bộ dáng tha thiết, Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ phải đem chìa khóa xe đưa cho nàng, cười nói: Đinh tiểu thư xinh đẹp, chiếc xe này là bảo bối của tôi, mong cô thương nó một chút. Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi là hạng nhất, cam đoan sẽ không phá hư xe của anh. Có được cơ hội thi triển tay nghề, Đinh Mỹ Đình sao có thể bỏ qua, liền lập tức cam đoan. Gió đêm lãng đãng, ánh trăng lên cao, giờ khắc này không khí thật say đắm lòng người. Hai chiếc xe chậm chậm di chuyển. Xe của Đinh Mỹ Đình thì đương nhiên là đi theo phía sau xe của Tiêu Thu Phong, nhưng trong xe cũng là thành một đám ầm ĩ. Các nàng đang ở cái tuổi hiếu động, nói chuyện đùa cợt rất vui vẻ. Huống chi tối nay các nàng còn được gặp thiên nhan thần nữ, đương nhiên là rất nôn nóng kích động. Bỗng bên tai của Tiêu Tu Phong truyền đến thanh âm êm ái của Liễu Yên Nguyệt: Phong, anh xem tối nay Ruth có xinh đẹp hay không. Đã biết thân phận của Ruth, Liễu Yên Nguyệt rất đồng cảm với nàng, tốt xấu gì nàng cũng có một người cha, mà Ruth thì lại cự tuyệt không nhận, coi như nàng không có nơi nương tựa. Hiện tại ngay cả cha nàng cũng đã mất mà nàng hoàn toàn còn không biết gì. Có một ngày khi nàng biết được thì chắc chắn sẽ rất đau khổ. Cho nên Liễu Yên Nguyệt muốn làm tất cả những gì trong khả năng của mình để làm cho cô gái này vui lên, cảm nhận được cuộc sống này rất tốt đẹp. Tiêu Thu Phong quay đầu nhìn thoáng qua nói, xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng quần áo kiểu này có phải là lộ quá nhiều hay không? Bộ ngực đầy đặn cao vút khi ẩn khi hiện, quả là cho người ta cảm thấy có chút suy nghĩ xấu xa, phía sau cũng lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, trông vô cùng gợi cảm và hấp dẫn. Yên Nguyệt cười nói, Phong, anh chừng nào thì trở nên lạc hậu như vậy, yến hội ở phương Tây, nữ nhân mặc như thế đâu gọi là lộ liễu. Hơn nữa, rút vóc dáng như thế này thì che giấu để mà làm gì, để nàng biểu hiện ra cho người ta biết là nàng rất xinh đẹp chứ. Ở phương Tây thì bộ quần áo này tuyệt đối là bình thường nhất. Tiêu Thu Phong nở nụ cười khổ, hắn tựa hồ có chút quên mất nữ nhân này là người Tây Phương, hắn có cảm giác như đã đem Rút xem như là người trong nhà vậy. Rút đột nhiên hỏi, anh không thích sao? Nhìn vào mặt của nàng thì dường như chỉ cần Tiêu Thu Phong không thích, nàng lập tức cởi ra, cởi trần ngay. Tiêu Thu Phong vội vàng xua tay, tôi rất thích, chẳng qua tôi lo lắng là đàn ông bướm ở yến hội kia cứ nhìn cô chằm chằm, không phải là đang chiếm tiện nghi của cô sao? Rút có chút vừa lòng gật đầu, trên mặt cười nhạt nói, nhìn thì đã sao chứ, anh chẳng lẽ không nhìn hay sao? Nàng vốn còn định nói là lúc tôi mặc ít quần áo hơn anh cũng đã nhìn qua, huống chi là chỉ như thế này. Thế nhưng ngẫm lại thì nàng lại không có nói ra. Ở Tiêu gia vài ngày nàng có cảm giác mình có sự thay đổi rất lớn, rất nhiều chuyện xảy ra trước kia. Giờ đây suy nghĩ một chút lại thấy trước kia mình lỗ mãng làm bậy, nếu làm lại một số việc thì sẽ không giống như trước nữa. Rút. Không cần để ý đến hắn. Đàn ông kỳ thực đều rất ích kỷ. Có phụ nữ khác đứng bên cạnh thì hy vọng họ càng lộ liễu càng tốt. Nhưng người phụ nữ của mình đứng bên cạnh thì ngay cả tóc cũng muốn che lại. Phong ở điểm này cùng mấy người đàn ông khác cũng không có gì khác biệt. Rút hai mắt sáng lên nhìn Liễu Huyền Nguyệt, liếc mắt một cái nhẹ nhàng hỏi, thật không? Liễu Huyền Nguyệt cười nói, đương nhiên, không tin cô cứ thử xem. Nếu người phụ nữ nào mặc nửa kín nửa hở thì Phong nhất định nhìn không chớp mắt, không chừng còn muốn người ta cởi hết giấy chứ. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, chỉ cần anh ấy không làm loạn là được. Rút không nói gì thêm, thế nhưng lại lén nhìn Tiêu Thu Phong liếc mắt, chậm rãi cúi đầu, lâm vào một loại trầm tư không thể hiểu nổi. Tâm hồn như bị một cái gì đó chạm vào, gây cho nàng cảm xúc mãnh liệt, nhưng đó thực chất là cái gì thì nàng cũng không hiểu rõ. Bữa tiệc khánh công hôm nay tổ chức tại khách sạn lớn nhất Thượng Hải, Thiên Nga Hồ. Đi vào trong thì đập vào mắt người ta là một dải cầu vồng ngũ sắc tuyệt đẹp. Tuy rằng hiện nay ở được trong khách sạn 5 sao thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cũng phải nói rằng Thiên Nga Hồ này tồn tại như một loại tượng trưng. Có thể đi vào trong đó không là người giàu sang thì cũng là người quyền thế. Công ty Anh Hoàng đem lễ khánh công tổ chức ở trong này, có thể thấy được sự quan tâm tới Thiên Nhân Duyệt của bọn họ là rất lớn. Tới rồi, chính là nơi này. Oa, dĩ nhiên là Thiên Nga Hồ nha. Nghe nói nơi này ăn cái gì cũng rất đắt tiền. Cha mình cũng không có dẫn mình tới đây lần nào cả. Một nữ sinh rất tức giận kể ra sự bất bình trong lòng. Đinh Mỹ Đình lại có chút khinh thường nói. Thiên Nga Hồ thì có gì đặc biệt hơn người chứ. Chờ vài ngày nữa đại tài chủ Yên Hồng mời khách. Ở trong này bao một bàn cho chúng ta. Ăn uống thoải mái thì thôi. Liễu Yên Hồng có chút dở khóc dở cười. Mấy người này cũng chẳng phải là người nghèo. Nếu kể đến việc đến Thiên Nga Hồ thì có khi nàng chính là người ít tới đây nhất trong đám này mới đúng. Được được, chỉ cần các cậu không sợ biến thành heo mập, mình mời các cậu chuyện gì đó mà không được chứ. Ở ký túc xá, chủ đề bàn tán nhiều nhất của nữ sinh đó là giảm béo. Nữ nhân trời sinh rất coi trọng nhan sắc, không có nữ nhân nào ngoại lệ, mà ngay cả Liễu Nguyên Hồng, nhóm người này cũng thế. Tiêu thiếu gia, Thiên tiểu thư có phân phó cho tôi ở đây chờ các vị, hiện tại cô ấy không thể ra đón được. Ta thay mặt cô ấy hướng tới ngài nói lời xin lỗi. Tiêu Thu Phong vừa xuống xe thì bên cạnh liền xuất hiện một người, đó chính là A Cầm, một trong những cận vệ của Thiên Nhan Duyệt. Không sao, những tiểu thư mỹ lệ này đều đến cổ vũ, cho bọn họ vào chắc là không ảnh hưởng gì chứ. Tiêu Thu Phong cũng không để ý, Thiên Nhan Duyệt là nhân vật chính của hôm nay, đương nhiên là nàng lúc này sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. A Cầm vội vàng nói, không có vấn đề, bạn bè của Tiêu thiếu gia, Thiên tiểu thư đều vô cùng hoan nghênh. Tiêu thiếu gia, cái tên này dễ nghe à, nguyên lai Lương Sơn Bá chúng ta thậm chí có cái tên kiêu ngạo như vậy. Đinh Mỹ Đình nghe được thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua ngay thời điểm nàng lẩm nhẩm cái tên Tiêu thiếu gia, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia chính là Đông Nam có tiếng một trong tam đại thiếu gia Phong Lưu công tử? Chuyện này chẳng lẽ là thật hay sao? Nhưng cô bé này mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng từ lâu đã nghe thanh danh không được tốt đẹp lắm của tứ đại công tử Đông Nam, trong đó Tiêu Thiếu Gia là một người nổi tiếng phong lưu và có cá tính vô lại. Theo sự chỉ dẫn của A Cầm, Tiêu Tư Phong và mọi người đi thẳng xuyên qua đại sảnh, bước lên thang máy của tầng 3. Đứng ở cửa kiểm tra thiếp mời đều là bảo tiêu của Thiên Nhan Duyệt. Vừa nhìn thấy Tiêu Tư Phong đi tới thì tất cả đều lễ phép hành lễ, không những không cần xem xét thiếp mời của hắn mà ngay cả bản thân mấy tiểu nha đầu đi theo cũng không hỏi một câu, tất cả đều cho vào. Cho dù ở trên truyền tới tin tức không quá chính xác, nhưng trận chiến trên cầu vượt ở Hồng Kông, bọn họ cũng đã nghe thấy lực lượng của nam nhân này. Nói đúng hơn là bọn họ đã hoàn toàn bị rung động. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, trong mắt bọn họ đều mang theo một loại cảm giác sùng bái. Phần đọc truyện của mình thì xin dừng lại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.